Chương 4. 1199 Van có thế ngọc phù. Xem ra, là lúc trước cái kia hút hắn tiến vào sâu trong lòng đất trận bản tác dụng vẫn còn ở đó. Mạc Liên thân thể bị hấp xả xuống dưới mấy trượng về sau, liền bất động treo ở giữa không trung. Lúc này hắn cách phía dưới đá vụn đá lởm chởm nơi, bất quá mấy mét cao, mà Đan Yito thân ảnh, QNZ đã hoàn toàn bị cự phong thượng rơi xuống hòn đá, cho che đậy dấu đi. Mạc Liên liền treo tại phương kia, lặng lặng suy nghĩ một chút. Nếu như hắn phỏng đoán không sai, xem ra chỉ có tìm tơ ý trận kia bàn rơi vào chỗ, đánh nát trận kia bàn, mới có thể từ đây đi ra. Nếu không, liền từ đầu đến cuối bị trận này bàn hấp thụ lực câu tại đất này. Mạc Thái tử tay vừa nhấc, thả ra hai cái cơ quan nhân, lạnh lùng nói theo ta tới ta kiểu đường phân cách nha cháu ngon à, ngươi cũng đừng hiểm nghi tổ ra ra lao thao, chủ yếu là ngươi lại không thích nói chuyện, đúng không lão đầu nhi một đường cùng sau lưng kiểu mục, bước nhanh theo sát, lại nhải niệm niệm. Ngươi nói thần thủy tông lão thái bà kia là sư tổ ngươi, cái kia như thế nói đến. Chúng ta hai ông cháu tại thần thủy tông lúc ấy liền đã rất có nguồn gốc ca dù sao lao đầu tử năm đó cũng là chỉ điểm qua lao thái bà kia người nói đến cũng coi là lao thái bà kia nửa cái sư phụ lao đầu một mặt dăm túi chắp tay hướng lên chơ y nhìn thấy kiểu mục đống nhiên quay đầu nhìn mình cằm chạm. Lao đầu nhi lập tức tính phản xạ duỗi ra hai tay, giao nhau cản ở trước ngực, lắp bắp nói, tôn à, ngươi cũng đừng lại ném bạo hỏa phù a ta cùng ngươi nói ta này chiêu dương lâu. Truyền thừa đến nay QNZ có cái rất nhiều năm có thế chịu không được ngươi như thế qua loa ném bạo hỏa phù. Nay bạo hỏa phù một khi dùng không tốt, xung kích đến chiêu dương lâu, toàn bộ chiêu dương lâu bích trướng băng liệt, cái kia về sau tổ ra ra còn cầm thứ gì cho ngươi kế thừa, ngươi nói đúng hay không a ngươi lão đầu nhi này, giống như là mấy trăm năm không cùng người nói chuyện qua, sao như vậy lắm chuyện tiểu mục xoay người tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua cái rừng trúc kia. Ngừng chân tại một đạo dòng suối bên cạnh. Ai ai? Lao đầu vội vàng chạy chậm đến bên người nàng, một mặt không cam lòng nói nói, người đứa nhỏ này có thể nào nói như vậy tổ ra ra a ta cùng ngươi nói, không phải tổ ra ra rông dài là ngươi lời nói thiếu kiểu một nghiêng qua hắn một chút, ha ha hai tiếng. Lao đầu nhi và cờ lờ y hai tay, cao hứng nói nói, chúng ta nhiều năm như vậy, cuối cùng để ta đợi đến ngươi tiểu bối này. Về sau, chiêu dương lâu liền giao cho ngươi. Có ý tứ gì? Tiểu mục quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Lao đầu dựng râu trứng mắt, này vẫn không rõ ai trong tay ngươi có ta vạn năng ngọc phù, chỉ cần là ta bảy phù trận bảo địa, đều có thể đi vào cái này. Tiểu mục sĩ đưa tay cổ tay, một chi mượt mà vòng ngọc liền xuất hiện tại lao đầu nhi đáy mắt. Lao đầu nhìn xem thượng vòng ngọc thượng điêu khắc tung bách, thổn thức một tiếng, vuốt ve sợi râu nói, nhớ năm đó. Đây là lao đầu từng chút khắc lên đâu. Lao đầu lưu tại này thần châu đại lục thượng mấy chỗ động thiên tiên phủ, này vòng ngọc đều có thể mở ra a thế nào, cháu ngoan, có hay không cảm nhận được một loại trên trời đập đĩa bánh cảm giác hạnh phúc. Tiêu mục lắc đầu, các ngươi những cao nhân này, ưa thích dùng nhất một chút so như gân gà động thiên tiên phủ đến dẫn dụ người khác, thay các ngươi làm việc. Cầm chỗ tốt của các ngươi, tự nhiên là muốn ta cho các ngươi hiệu lực. Tiểu mục lãnh nhạt liếc mắt nhìn nàng, đáng tiếc, không rảnh. Vô công bất thụ lộc, những vật kia, ta cảm thấy cầm phòng tay, vẫn là từ bỏ. Lao đầu lập tức có loại thổ huyết xúc động. Tình huống như thế nào đầu năm nay đứa trẻ, thế mà như thế không dễ lừa dối y sao.